Chương 234, nữ tử áo đỏ. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu hành công pháp, ổn định tâm thần của mình. Diệp Vũ đối với những người này hô, hoảng sợ học viên hai mặt cùng nhau dòm, đứng ở chỗ đó không biết có muốn nghe hay không. Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu lúc này đứng ra, đối với đám người hô lớn, còn đứng ngay đó làm gì, muốn mạng sống liền chiếu vào làm. Tần Yêu Nhiêu mở miệng, mấy người này mới ngồi xếp bằng xuống tu hành. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem bọn hắn làm theo, lúc này mới hỏi Diệp Vũ nói ra, ngươi có biện pháp nào? Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, ta đã dạy mọi người a. Cái gì? Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình, nhìn xem ngồi xếp bằng tu hành đông đảo học viên, kịp phản ứng nói, đây chính là ngươi biện pháp. Tần Phá Thiên bọn người giận không chỗ phát tiết, đây coi là biện pháp gì, chờ chết ở đây sao? Ngươi hỗn đảng này là để mọi người chờ chết sao? Như thế, ta tình nguyện cùng bọn chúng liều mạng. Tần Phá Thiên cả giận nói, liều, ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng ở đâu sao? Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Tần Phá Thiên, ta... Tần Phá Thiên lập tức bị Diệp Vũ chắn một câu nói không nên lời. Diệp Vũ không để ý đến Tần Phá Thiên, mà là nói với Tần Yêu Nhiêu, ngươi không có phát hiện tất cả mê thất bản thân biến thành cương thi người, đều là tâm thần thất thủ người sao? Tần Yêu Nhiêu sững sờ, nhớ lại lúc trước hình ảnh, sau đó ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói là, không sai, ta cảm thấy đồ không sạch sẽ kia hẳn là chỉ có thể nhập thân vào trái tim thất thủ người trên thân, nếu như một người tâm thần đủ kiên định, căn bản không sợ tà vật. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, tại chúng ta quê quán có câu nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, không làm việc trái với lương tâm chính là đường đường chính chính, tâm không sợ hãi. Mọi người có phải hay không đường đường chính chính không trọng yếu, trọng yếu là tâm thần phải cường đại. Rất hiển nhiên liền xem như quỷ, cũng chỉ ưa thích khi dễ nhỏ yếu, những cái kia sụp đổ người mới sẽ rêu chọc phải bọn hắn. Diệp Vũ hồi đáp, một đám người nghe Diệp Vũ mà nói, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, mặc dù cảm thấy có chút mị biện, có thế lại cảm thấy hẳn là dạng này. Nơi này tà vật cũng không mạnh, bằng không làm sao chỉ dám phụ thân những cái kia tâm thần sụp đổ hạng người. Chúng ta ổn định tâm thần, làm bản thân mạnh lên nội tâm, hẳn là không sợ bọn chúng phụ thân, còn bị bọn chúng đấm đá, không ảnh hưởng toàn cục, căn bản là không tổn thương được chúng ta. Diệp Vũ nói ra, bọn chúng làm như vậy, sợ cũng là để cho chúng ta lòng sinh e ngại, tiến tới sụp đổ tâm thần. Ngươi nói có đạo lý, có thể lời tuy như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sẽ tâm sinh sợ hãi a, khống chế không nổi. Thượng Quan Trạch mở miệng nói, đây là phản ứng bình thường. Diệp Vũ nghĩ thầm chính mình cũng là như thế a. Bất quá từ vừa mới nhìn, cần triệt để sụp đổ người bọn chúng mới có thể phụ thân, cho nên mọi người chỉ cần có thể ổn định tâm thần không lay được, cũng không có vấn đề. Tần Yêu Nhiêu gật đầu nói, Diệp Vũ nói có đạo lý. Tần Phá Thiên, ngươi cùng Thượng Quan Trạch đem Diệp Vũ suy đoán cáo tri tất cả học viên, để bọn hắn ổn định tâm thần. Tần lão sư, làm sao bây giờ? Phó Tuấn Hoa hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn về phía trước, ở trong đó rất tối tăm, tầm nhìn không cao. Nàng không thể nhìn ra bao xa, Tần Yêu Nhiêu thực lực rất cường đại, tại địa phương khác coi như đen kịp hoàn cảnh nàng cũng có thể nhìn ra cực xa, thế nhưng là ở chỗ này, thị lực của nàng cùng người bình thường không hề khác gì nhau, chỉ có đi lên phía trước mới có sống sót khả năng, Tần Yêu Nhiêu nói ra, tất cả mọi người sao, Phó Tuấn Hoa hỏi, tự nguyện đi, Tần Yêu Nhiêu thở dài nói, lại hướng phía trước, nếu như còn có mấy thứ bẩn thỉu lời nói sợ sẽ càng kinh khủng, đến lúc đó sợ ổn định tâm thần đều không nhất định có thể bảo vệ được. Trong này tối thiểu còn có thể an toàn một chút. Tần Yêu Nhiêu vốn cho là dám đi người không nhiều, nhưng kết quả lại làm cho nàng ngoài ý muốn. Nguyện ý đi theo nàng người lại có 8-90 cái. Tần Yêu Nhiêu dẫn một đám người hướng phía trước đi. Cái này âm mộ rất lớn. Một đám người đi lên phía trước. Tất cả mọi người đi rất cẩn thận. Đồng dạng trong lòng cũng tâm thần bất định kinh dị. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều điên cuồng khu động công pháp, bảo vệ tự thân tâm thần. Diệp Vũ cùng đám người cùng một chỗ đi lên phía trước. Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ các loại đi tại phía trước nhất, một đoàn người vốn cho là ở chỗ này có thể đụng tới trận thế, thế nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có đụng phải trận thế, cứ việc trong đó âm phong đại tác, thế nhưng là một đám người đi rất thông thuận, chỉ là ngẫu nhiên có người bị đá đánh, không ít người trên thân lưu lại không hiểu thấu hắc thủ ấn, bất quá dám theo tới người đều là tâm thần kiên định hạng người, lá gan cũng không nhỏ, bọn hắn cứ việc bị hù dọa, nhưng là vẫn có thể chịu đựng lấy dạng này kinh hãi. 80-90 người đều bị không hiểu thấu đồ vật đấm đá qua, nhưng lại không có một cái nào lại phát sinh ngoài ý muốn. Xem ra Diệp Vũ suy đoán của ngươi là đúng, chỉ cần ổn định tự thân tâm thần liền có thể không sợ bọn chúng. Nghĩ như vậy, người ở chỗ này liền thở dài một hơi, bước chân càng thêm vững vàng. Đi sau một lúc, đám người bị một tòa hồ nước ngăn trở bộ pháp, một đám người nhìn xem trước mặt thanh tịnh hồ nước, tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân. Ta đi trước nhìn xem, Tần Yêu Nhiêu nhìn hồi lâu, nàng chưa từng nhìn ra cái gì. Ngươi đây? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, cũng chưa từng nhìn ra cái gì, chỉ là một mặt hồ nước. Thượng Quan Trạch, các ngươi những này địa sĩ cũng nhìn xem, có cái gì quỷ dị. Tần Yêu Nhiêu hỏi, Thượng Quan Trạch bọn người lắc đầu, bọn hắn cũng không có nhìn ra cái gì quỷ dị. Tần Phá Thiên cắn cắn răng, đi lên trước, dậm chân đi vào trong hồ, hắn đi hơn 10 mét đằng sau, chưa từng phát hiện cái gì quỷ dị, hắn tiếp tục đi lên phía trước, hồ nước bắt đầu biến sâu, lúc này, Tần Phá Thiên bơi lội, hướng về bờ bên kia đi qua. Tần Yêu Nhiêu lúc này kéo căng thân thể, đây là đệ đệ của nàng, đối phương chỉ dùng của mình mệnh đang thí nghiệm. Tần Phá Thiên rất nhanh đi qua, cái này khiến mọi người thở dài một hơi, đi, qua hồ này, sợ chân chính nguy hiểm là tại bờ hồ bên kia, chúng ta đi rất xa, sợ muốn đi đến âm mộ trung tâm, Tần Yêu Nhiêu nói ra, một đám người bắt đầu hướng về trong đó đi qua, trong đó có mấy người không biết bơi, Diệp Vũ một đám người giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ qua hồ, một đám người đi qua, Diệp Vũ giúp đỡ mấy người đi qua về sau, hắn đem mấy người đưa lên bờ về sau, một người dáng dấp thanh tú nữ tử mỹ lệ sau lưng Diệp Vũ đối với Diệp Vũ nói, giúp ta một tay, kéo ta lên bờ, Diệp Vũ tiện tay là nữ tử dựng người đứng đầu, đem nàng kéo lên bờ, nữ tử lên bờ, lúc này Diệp Vũ mới phát hiện nữ tử mặc một thân đỏ tươi quần áo, cái này một thân đỏ tươi quần áo lúc này ướt dầm dề, nhìn như là màu đỏ tươi đang lưu động, mà lúc này, tại trên bờ Tần Yêu Nhiêu một đám người lại hô to, Diệp Vũ, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía những người này, phát hiện những người này đều thần sắc trắng bệch nhìn xem hắn, Diệp Vũ, rời đi nàng, nàng không phải chúng ta cùng nhau, không phải chúng ta đồng bạn, Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn không có đem 80, 90 người nhận toàn, thế nhưng là nghe những người này hô to, đặc biệt là nhìn xem nữ tử một thân đỏ tươi quần áo, hắn nhịp tim gia tốc, Diệp Vũ trong nháy mắt hất tay của nàng ra, mà lúc này nữ tử lại nở nụ cười xinh đẹp nói, làm cái gì, không kéo ta lên bờ sao, Diệp Vũ tê cả da đầu, nhìn xem nữ tử này nói ra, cái kia, chúng ta không phải một loại người, nữ tử lại cười càng vui vẻ hơn, bất quá phía dưới một câu, để tất cả mọi người ở đây đều kinh dị vô cùng, tinh thần của bọn hắn giờ khắc này đều muốn thất thủ. 123truyện.com